Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, môi son diêm dúa. Giả như thật thì thật cũng là giả. Sau lưng nữ nhân, không chỉ có lấy cùng nàng giống như đúc sơn chi hoa hương mùi vị. Loại mùi này là nguyên thủy mùi thơm cơ thể, không phải đồ trang điểm quanh năm suốt tháng hun đi ra. Mà lại đối phương thanh tuyến, âm điệu, khẩu âm, cùng nàng thình lình cũng thế. Không có sai biệt, cho dù là từ trước đến nay trấn định tự nhiên nhan như tuyết. Lúc này cũng cảm thấy vô tận khủng hoảng. Loại sự tình này, thật sự là vượt qua nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Mà khi nữ nhân đi đến nhan như tuyết trước mặt, một trương rõ ràng thủy phù dung giống như khuôn mặt. Khắc sâu vào nhan như tuyết trong tầm mắt lúc, nhan như tuyết nhất thời cảm thấy da đầu run lên, một khỏa trái tim cũng trong phút chốc huyền cổ họng, gần trong gang tấc nữ nhân, cũng cùng nàng có giống như đúc ngũ quan dung mạo. Thì liền khí chất cũng giống như vậy lãnh diễm tuyệt mỹ. Cao quý ngạo nghễ, ánh mắt quạnh quẽ, tản mát ra tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhan như tuyết trong thanh âm, rốt cục lộ ra vẻ run rẩy. Cho dù cùng với nàng là song sinh tỉ muội quan hệ nhan như xương, cũng không có trước mắt nữ nhân càng giống nàng. Trước mắt nữ nhân, nhất cử nhất động, nhăn lại lông mày nháy mắt động tác, đều cùng nàng không khác nhau chút nào. Tựa như là từ trên người nàng sao chép được sản phẩm. Ta gọi nhan như tuyết, năm nay 23 tuổi, đến bây giờ vẫn là người trong sạch chi thân, cùng Diệp Thiên từng có mập mờ cử động, tuy nhiên đối Diệp Thiên trái tim ám hứa, nhưng hai người từ đầu đến cuối không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nữ nhân chững chạc đàng hoàng, thuộc như lòng bàn tay nói lên nhan như tuyết, những năm này tất cả kinh lịch, giờ khắc này. Liền nhan như tuyết cũng không biết, đến tột cùng người nào mới thật sự là nhan như tuyết. Trước mắt, nhan như tuyết, nói rất nhiều chuyện, nàng chỉ nhớ sớm đã ố vàng, một tầng dày đặc mồ hôi lạnh, tại thời khắc này thấm ra nhan như tuyết lỗ chân lông. Nàng đồ lót, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhan tiểu hào tìm tới một cái, nhan như tuyết, đến thay thế chính mình. Mà chính mình tối nay rất có thể trở thành nhan tiểu hào phát tiết thú tính đối tượng. Nghĩ được như vậy, nhan như tuyết cũng không khỏi đến cảm thấy một chút tuyệt vọng. Nàng át chủ bài, còn có thể hay không tại thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng, vẫn là ẩn số. Nhan như tuyết, lãnh nhược băng tuyết ánh mắt, quét mắt một vòng nhan như tuyết, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Bắt đầu từ ngày mai, ta cái này nhan như tuyết đem về hầu ở Diệp Thiên bên người. Sau đó tại hội đồng quản trị phía trên, cam tâm tình nguyện đem Khuynh Thành tập đoàn quyền khống chế chuyển nhượng cho nhan tiểu hào. Về sau nha, lại đem nhan ra tất cả sản nghiệp chuyển rời đến nhan tiểu hào danh nghĩa. Bởi vì nhan tiểu hào là nhan gia nam nhân, mà chính là thân nữ nhi, là không có tư cách kế thừa nhan gia sản nghiệp. Lại sau này nha, ta sẽ gả cho Diệp Thiên, cả một đời canh giữ ở Diệp Thiên bên người, vì hắn sinh con dưỡng cái, cùng hắn đầu bạc đến. Đây chính là ta, nhan như tuyết cả đời này sứ mệnh, cũng là ta tồn tại trên đời duy nhất ý nghĩa. Ngươi chỉ là cái vật thay thế. Nhan như tuyết trắng nõn trơn bóng trên trán, phủ đầy một tầng tinh mịn mồ hôi, dùng hết toàn lực quát ầm lên. Nhan như tuyết, nhíu lại đại mi, tuyệt mỹ lãnh diễm mang trên mặt một tia đắc ý, dù bận vẫn ung dung lắc đầu liên tục đáp lại nói. Không không không, giả như thật thì thật cũng là giả, bởi vì ta cũng là ngươi, ngươi chính là ta. Cho dù là Diệp Thiên cũng không có khả năng nhìn ra ta sơ hở. Ách, tại ngươi biến mất trước đó, ta còn nói cho ngươi một việc. ta hoàn toàn tán thành Diệp Thiên cùng Nhan Như Xương quan hệ. Ta thậm chí càng thúc đẩy Diệp Thiên cùng Nhan Như Mộng quan hệ. Để Diệp Thiên đồng thời ngủ Nhan gia ba mỹ, để hắn hưởng thụ được trên đời này làm người ta hâm mộ nhất diễm phúc. Ngươi ngẫm lại xem, ta như thế vì hắn suy nghĩ, hắn sẽ còn hoài nghi ta sao? Ta phải cố gắng trở thành Diệp Thiên bên người lớn nhất xứng trước hợp cách nữ nhân. Nhan Như Tuyết, cả người đều nhanh sụp đổ. Trước mắt sự tình, đã triệt để phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết. Ba ba, Nhan Tiểu Hào giữ tợn cười cười, lại lần nữa phất tay đập lấy Nhan Như Tuyết, bờ mông. Nhan Như Tuyết, ra vẻ khoa trương dãy giụa thon dài dẫn lửa thân eo. Trên mặt hiện ra một vệt yên thị mị hành mê người ý cười. Trong miệng càng là được không biết rõ xấu hổ cầu khẩn Nhan Tiểu Hào. Có thể tranh thủ thời gian an ủi lấp đầy nàng trống rỗng thân thể. Không biết xấu hổ tiện nữ nhân, ác giả ác báo, Nhan Như Tuyết sụ mặt, hừ lạnh nói, Nhan Như Tuyết, lại là không nhìn thẳng Nhan Như Tuyết trào phúng. Càng khoa trương thẳng động lên bờ mông, còng lưng thân eo, ma sát đè xuống Nhan Tiểu Hào đũng quần, một chút xíu trêu chọc lên Nhan Tiểu Hào đáy lòng tà niệm. Cùng vừa rồi trực diện Nhan Như Tuyết lúc thể hiện ra lãnh diễm cao ngạo khí chất. Hoàn toàn ngược lại, giống như là biến thành người khác giống như. Nhan Tiểu Hào nhen nhóm miệng phía trên khói. Híp mắt, một hai bàn tay to không kiêng nể gì cả tải, Nhan Như Tuyết, trên thân chạy vuốt ve. Ý vị sâu xa thở dài nói, Tiểu quai quai a, khả năng này là ngươi ta một lần cuối cùng giải trừ. Tối nay về sau, ngươi đem lưu tại Diệp Thiên bên người, muốn không phải vì đại cục suy nghĩ, ta còn thực sự là không nỡ đem ngươi đưa cho Diệp Thiên a. Ai, trong nhân thế luôn là có rất nhiều bất đắc dĩ, chỉ mong cũng có ngày, ngươi ta còn có thể không e dè tương thân tương ái. Nhan công tử thật là một cái phong lưu đa, tình loại. Ta cũng trở về đem ngươi một mực nhớ ở trong lòng. Ngươi nếu là thật không bỏ xuống được ta, thì tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, tăng cường thực lực, đến thời điểm ngươi ta liên thủ, bên trong bởi vì bên ngoài cùng phía dưới, đem Diệp Thiên cái này võ lâm thần thoại, trực tiếp diệt đi, Nhan Như Tuyết, khẽ hé môi son, mềm mại đáp lại Nhan Tiểu Hào tiếc nuối. Nếu là ngươi ta có thể giết chết Diệp Thiên, đến lúc đó, đủ để trở thành danh chấn tám phương đại nhân vật. Nhan Như Tuyết, trước sau mâu thuẫn thuyết pháp, làm cho Nhan Như Tuyết tâm lý không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Trước đó, Nhan Như Tuyết còn lời thề son sắt nói, muốn canh giữ ở Diệp Thiên bên người cả một đời. Hiện tại còn nói nguyện ý cùng Nhan Tiểu Hào liên thủ. Xử lý Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết thật cảm thấy mình trong đầu, giống như là bỗng dưng thêm ra một đoàn đay rối, cắt không đứt ý còn loạn, thiên đầu vạn tự, khó có thể chỉnh lý rõ ràng. Nhan Tiểu Hào không có trả lời, Nhan Như Tuyết đề nghị, mà chính là trùng điệp đập lấy Nhan Như Tuyết bờ mông. Sau đó hai tay ngăn cách áo khoác, vuốt vuốt Nhan Như Tuyết. Trước ngực một đôi to lớn tròn trịa con thỏ. Mặt mũi tràn đầy rất tà nụ cười. Cười hì hì mở miệng nói. Ngươi nha, thật là một cái yêu tinh. Ngươi chọc lên ta ham muốn. Ngươi lại không làm nhân viên cứu hỏa. Phụ trách diệt cho ta lửa. Ta đối với ngươi thật sự là vừa yêu vừa hận. Đây chính là thuần túy quản giết không quản chôn. Thật không tử tế. Nhan công tử nói chỗ nào lời nói, dập lửa người, thực ra cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Nhan Như Tuyết, vũ mị xinh đẹp, quay đầu liếc mắt một cái Nhan Tiểu Hào. Phong tình vạn trùng gắt giọng, ngươi không phải đã sớm đối Nhan gia ba mỹ mang trong lòng ái mộ sao? Tối nay cũng là ngươi phía trên Nhan Như Tuyết đại thời cơ tốt. Diệp Thiên thúc thủ vô sách. Vô kế khả thi, Nhan Như Tuyết đã thành trên tay ngươi đồ chơi. ngươi muốn cho nàng biến thành cái gì hình dáng, nàng liền phải biến thành cái gì hình dáng. Có thể tùy tâm sở dục chơi, không kiêng nể gì cả làm. Có ta cái này, Nhan Như Tuyết, xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhan Như Tuyết cũng thì không cần phải tồn tại. Ta nhen nhóm ngươi hỏa diễm, đơn giản là vì cho ngươi làm nóng người nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?